Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, vấn đáp thưởng cho. Kakashi đem phục sinh ai? Cái thanh âm này là một mảnh trong tiếng nghị luận. Răng thính lực tốt nhất. Hắn lập tức phản ứng kịp. Naruto, có một thanh âm là tương lai Naruto. Hắn nói. Thế nhưng một người đàn ông khác thanh âm không có tương đương có nghe qua. Mọi người nhất thời nghị luận. Ầm ĩ, cái này thế giới sẽ hủy diệt. Suy tính những lời này. Bạo tì khí đệ tứ Raikic vọt tới mặt nạ nam trước mặt. Vốn định nhắc tới hắn cổ áo. Lại bị cái loại này đặc thù năng lực sâu vào. Ngươi cái tên này, còn có cái gì đồng bọn? Deidara giơ tay lên chính là vài cái dính Tsuchigumo, bất quá bởi vì Raikic lôi độn hộ thể. Những thứ kia dính Tsuchigumo leo đến trên người hắn đều không thể làm nổ. Đồng bọn, mặt nạ nam phát sinh vài tiếng cười nhạt. Hắn đương nhiên có thể nghe được. Một thanh âm khác là hắn đã thật lâu chưa dùng qua Uchiha Obito thanh âm. Kỳ thực Obito lúc này tương đương táo bạo. Bởi vì hình ảnh kia. Một lần nữa kích thích Obito lương tri, Obito hổ thẹn, Obito đối với cái này thế giới mang tình yêu. Những thứ này thuộc về Uchiha Obito ký ức, cảm tình, cùng Madara ký ức, ý chí va chạm, lẫn nhau mâu thuẫn hai cổ lực lượng. Giết chết Kushina tỷ, hại chết Minato lão sư, chưa hoàn thành cùng Jin ước định. Mất đi đệ đệ, mất đi tộc nhân, mất đi bạn thân. Đối với ninja thế giới tuyệt vọng, Obito, Madara, đa trọng phức tạp tâm tình lẫn nhau ma sát, kịch liệt đấu tranh, đều nhường giờ này khắc này không phân rõ mình rốt cuộc là Uchiha Obito. Vẫn là Uchiha Madara hắn chạy tới hỗn loạn cuồng bạo. Nếu như lúc này Raikic chuẩn bị người gây sự, hắn không ngại lúc này tiện tay thế rơi đối phương. Ngươi cười cái gì? Tsuchikage Onoki cũng theo hỏi. Uchiha Obito trầm mặc khoảng khắc hướng Senju Tobirama khiêu khích nói. Nếu như nhị đại mục Hokage biết, không bằng tới nói một chút coi. Ta cái kia đồng bọn là ai? Lão Phu nói qua, ngũ ảnh hội đàm tình hình đặc biệt lúc ấy đem tin tức một thanh truyền đạt. Nhị đại mục Hokage bản thân thì không phải là dễ dàng bị khiêu khích người. Đối với mục đích của chính mình cùng kế hoạch vẫn là tương đối minh xác. Mặt nạ nam không có lại nói tiếp, ngồi một mình ở nơi đó, bởi vì hình ảnh quan hệ, hắn cơ bản coi như là cùng bên, Conan đám người quyết liệt, cũng liền Deidara loại này không có tim không có phổi, trong đầu chỉ có bạo phá công trình nghệ thuật ra mới, chỉ có, không phát hiện được giữa hai người ngưng trọng bầu không khí. Kakashi từ bên kia thu tầm mắt lại. Nhận lấy thưởng cho một nhẫn thuật giai Rasen Ringu thể nghiệm quyền. Đem quyền trục lại thêm cái phong ấn thuật để ngừa một phần vạn. Mới, chỉ có, thông linh ra nhẫn quyền. Để bọn họ đem quyền trục mang đi giấu kỹ. Theo sát mà là thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp 10 tiếng nổ. 10 thanh quan tài gỗ ở Kakashi trước mặt trên đất trống. Vô căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố vấn đáp thanh âm xuất hiện lần nữa. Phần thưởng 2, mời ở trở xuống trong thí sinh thiên ý tuyển trạch một người phục sinh. Dường như, phía trước giống nhau, quan tài gỗ ván quan tài từng cái ngã xuống, lộ ra bên trong người chết dung nhan. Thổ quốc nham ẩn thôn không giống Konoha cùng Sa ẩn đều trải qua người chết phục sinh. Hắn chứng kiến một ít rõ ràng không thuộc về cái thời đại này ninja hỏi, những thi thể này cũng sẽ không hư thối, Senju Tobirama nói, cũng không thuộc về người chết nguyên bản thi thể, càng tương tự với uế thổ chuyển sinh, một lần nữa vì người chết tạo nên mới thi thể nhằm với phục sinh. Tsuchikage gật đầu biểu thị ra, đã hiểu, đồng thời tại nội tâm lại một lần nữa cảm thán loại lực lượng này không gì làm không được. Đệ một cái quan tài bên trong là một vị thời đại trước Konoha ninja. Người quen biết không nhiều lắm. Chiếc thứ hai trong quan tài là một khó có được sống thọ và chết tại nhà ninja. Ở suy yếu kỳ liền trước thời gian ẩn lui. Đệ ba chiếc quan tài người bên trong tuy là không tính là sống thọ và chết tại nhà. Nhưng là tính không có gì tiếc nuối. Đệ tứ chiếc quan tài, đệ năm cỗ quan tài, một mực đến chín khẩu quan tài, đều không cái gì khiến người ta cảm thấy có thể được nhận định vì phục sinh mục tiêu ninja. Kakashi cười khổ, xem ra vận khí của ta thực sự không thế nào tốt đâu. Nếu như hắn có Naruto vận may kia, nói không chừng có thể có được Jin, Obito, Kushina tỷ hoặc là Minato lão sư phục sinh cơ hội. Naruto, đừng buông tha a Kakashi lão sư. Sakura cũng theo an ủi. Không sai, không sai. Tuy là 9 người này đều không có quá nhiều tiếc nuối. Thế nhưng có thể tăng cường Konoha thực lực cũng không tệ nha. Đáng tiếc, ngay thẳng bay Sasuke lập tức hủy đi Sakura đài. 9 người này bên trong nhìn ra không có thực lực gì cường hãn ra hỏa. Naruto, Sakura, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kakashi cái vận khí này cũng là tuyệt. Ngay cả Asuma đều pha trò hắn. Muốn không ngươi lần sau hãy để cho Naruto tới bài thi a. Chấm ngoặc kép, Kakashi, nói không thất vọng đây tuyệt đối là giả. So sánh với cái gì một kích có thể hủy diệt Konoha nhẫn thôn nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Hắn càng mong đợi chính là phần thưởng này a. Nha, ta trời sinh vận khí liền không quá tốt. Lời còn chưa nói hết, Kakashi cả người đều ngây dại. Đệ thập chiếc quan tài ván quan tài chợt hạ xuống. Quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Trang phục xuất hiện tại Kakashi trong tầm nhìn. Đương nhiên cũng xuất hiện tại những người khác trong tầm nhìn. Bọn họ nhìn lấy không lâu trong hình ảnh nhìn thấy qua chính là cái kia ở Kakashi sau khi chết. Đi đến tịnh thổ trên đường gặp phải Konoha nanh trắng. Cũng theo ngây ngẩn cả người. Maito Gai phản ứng đầu tiên. Hai mắt tóe ra thanh xuân nước mắt. Thật tốt quá, Kakashi, đây chính là thanh xuân a. Naruto quân nói không sai, không nên buông tha thanh xuân, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết có tốt hơn sự tình đang đợi ngươi. Chết bởi Hatake Sakumo thủ xích xa, một loại trong lúc bất chợt chê cười biến thành ta cảm giác của mình. Tâm tình liền không tươi đẹp lắm, các ngươi Konoha rốt cuộc là vận khí gì? Senju Tobirama liếc cái này xa nhẫn hậu bối liếc mắt, có điểm thiếu thu đáp lại nói. Không có biện pháp, khả năng khí vận chi tử ở thôn chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Mei Terumi cảm thán nói. Mới, chỉ có, không đến thời gian một tháng. Các ngươi Konoha chiếm cứ xem phim nội dung tuyệt đại bộ phân. Thưởng cho cũng phong phú. Không sai, trong đó 8 phần 10. Naruto hình chiếu. Hỗn đản ngu ngốc, Yabuza vẫn còn ở trong mà thèm cái kia 6.000 ức nổ phù. Đáng tiếc cái kia tấn nổ phù. Bị tức vận chiếu cố Uzumaki Naruto. Lúc này chưa kịp Kakashi lão sư vui vẻ. Thật tốt quá Kakashi lão sư. Ta liền nói kiên trì đến sau cùng nói. Kích động một cái miệng thích lại đi ra. Đối với từ nhỏ đến lớn, hầu như thiên sát cô tinh một dạng vận mạng chính mình. Kakashi đã sớm ở thiếu niên thời đại thì có sở nhận thức. Vô luận là phụ thân, vẫn là Jin, Obito, hay hoặc giả là Minato lão sư. Mỗi một lần bị lưu lại đều là hắn. Chỉ có hắn sống sót. Vào lúc này hắn ngược lại có chút do dự. Phục sinh phụ thân thật là chính xác sao? Dù sao, là ở thôn chỉ trích bên trong. Phụ thân mới, chỉ có... chính mình đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Mặt khác, nếu như hắn sử dụng Jai Rasenringu cùng mặt nạ nam đồng quy vu tận nói. Bị chỉ lưu lại dưới phụ thân chẳng phải là sẽ cùng phía trước chính mình giống nhau. Thừa nhận một mình bị lưu lại thống khổ. Ngươi ở đây do dự cái gì a? Kakashi lão sư, Naruto quát, phục sinh Konoha nanh trắng a. Hắn không phải lão sư lão ba sao? Cơ hội như vậy bỏ qua, Naruto mặc dù là không hối hận chính mình lựa chọn, cũng như trước có thể hiểu được trong đó thống khổ. Sở dĩ hắn không phải hy vọng Kakashi lão sư thừa nhận giống nhau cảm thụ. Naruto, Kakashi nhìn về phía mình học sinh. Vô luận là Kakashi lão sư vẫn là Konoha nanh trắng đều có còn tiếc nuối không phải sao? Sở dĩ ngươi ở đây quấn quýt cái gì a? Tiếc nuối? Kakashi suy tính cái từ này. Không sai, hắn còn có nhiều lắm tiếc nuối. Mà khủng bố vấn đáp với hắn mà nói khả năng đúng là một cải biến tiếc nuối cơ hội. Hiruzen Sarutobi nói ra, không sai, Kakashi U, năm đó Sakumo chết, một phương diện là thời đại quan hệ, khi đó chính là chiến loạn, một ít trọng yếu nhiệm vụ khả năng nguy hiểm cho hòa quốc vận mệnh. Khác một phương diện cũng là, làng hoặc giả nói là toàn bộ nhẫn giới quan hệ. Hắn tiếp tục nói ra, đối mặt cứu đồng bạn vẫn là hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn như vậy. Sakumo không thể nghi ngờ là làm ra hắn cho rằng lựa chọn chính xác. Đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lão Phu cho rằng Sakumo dù cho đến cuối cùng phút chốc đều chưa từng hối hận qua chính mình lựa chọn. Hắn chỉ là dùng phương pháp của mình, không tiếng động đối với toàn bộ nhẫn giới quy tắc làm ra phản kích. Không không, Kakashi, cha của ngươi là một anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lặng ngắt như tờ. Còn lại các quốc gia ảnh cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Tiếng người tuy là đáng sợ, nhưng nhanh trắng như vậy anh hùng không sẽ là chết bởi áp lực. Nói như thế quá mức khôi hài. Căn bản chính là một chuyện cười. Konoha nhanh trắng, hắn chỉ dùng của mình chết. Hướng toàn bộ nhẫn giới chế độ làm ra phản kích. Hắn là anh hùng. Uchiha Obito nội tâm lần lượt sóng lớn, để hắn nhịn không được bắt lại ngực. Nơi đó chú phù lại vô cùng đau đớn. Ngoặc kép chấm than. Kakashi sau khi hết khiếp sợ, mặt nạ bảo hộ dưới hầu kết vi vi cuộn. Ta chọn Hatake Sakumo, xin đem hắn phục sinh. Xác nhận phục sinh Hatake Sakumo. Thình thịch, màu trắng yên vụ qua đi. Trước 9 khẩu quan tài gỗ ở biến mất tại chỗ. Duy chỉ có lưu lại bị Kakashi lựa chọn đệ thập chiếc quan tài Hatake Sakumo. Quan tài gỗ ánh vầng sáng màu xanh lục lượn quanh ở quan tài gỗ chu vi. Lại có một cỗ to lớn hơn chakra mang theo sinh mệnh lực do trời mà hàng. Như tiết hồng vậy rót ở trên quan tài gỗ. Mắt trần có thể thấy. Quan tài gỗ chết mộc trọng sinh. Nảy mầm, chỗ nhánh hầu như ở hơn 10 giây bên trong trưởng thành một cái nhà bằng gỗ đền thờ. Nguyên bản quan tài gỗ hai bên, càng là phân biệt trưởng thành một con đối diện bằng gỗ cầu thần điêu giống như. Từ nơi xa nhìn sang, đây chính là một tòa cầu thần đền thờ. Không, Itachi, cái này cùng Mito đại nhân phục sinh lúc tình cảnh tương tự. Shisui, theo phục sinh ta thôn dân nói. Shisui lộ ra một cái làm lạ biểu tình. Ta quan tài gỗ trưởng thành nha thiên cầu đền thờ. Itachi. Thế nhưng không có phục sinh nhị đại mục Hokage cùng với cái kia gọi Deidara ra hỏa chakra. Số lượng khổng lồ, Sasuke báo cho biết nói. Nhất là nhị đại mục phục sinh lần kia. Thương thiên gỗ lớn cơ hồ đem toàn bộ nhẫn giáo cùng với phía trên bầu trời vây bao ở trong đó. Hình chiếu đều bị che ở rậm rạp cự đại bụi cây phía sau. Vài cái Uchiha đều rơi vào suy nghĩ. Liên quan tới khủng bố vấn đáp. Bọn họ biết đến tình báo còn quá ít quá ít. Bên kia Hatake Sakumo mở hai mắt ra. Hơi có chút mờ mịt nhìn trước mắt tình huống. Hắn nhìn khắp bốn phía. Một lát sau mới. Chỉ có. Ra kết luận. Nơi này là. Konoha nhẫn giáo. Năm đó chỉ cần hắn không có nhiệm vụ. Đều sẽ tiếp con của mình tử kỳ mộc Kakashi tan học. Cho nên đối với nơi đây hết sức quen thuộc. Ba. Hatake Sakumo hướng về gọi hắn, ba, nam nhân nhìn sang. Vị này Konoha đại anh hùng, sở hữu Konoha nhanh trắng danh xưng, lập xuống vô số chiến công, danh tiếng thậm chí ở tam nhẫn bên trên nam nhân. Trợn tròn mắt, ách, xin hỏi vị này, ngài là, phản ảnh khoảng khắc Sakumo rốt cuộc tại cái kia trương mặt nạ ra trì dưới nửa tin nửa ngờ hỏi. Một câu. Kakashi, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ba, che giấu kích động trong lòng. Kakashi đáp lại nói, bây giờ là thật lâu sau đó chứ. Sakumo nhìn lấy Kakashi bị che kín một trái mắt. Biết hắn chết đi sau đó Kakate trên người nhất định lại xảy ra rất nhiều chuyện. Kakashi, hiện tại đã là Konoha 60 năm. Ta năm nay thực đã 26 tuổi. Kakashi, Khải ở tâm lý chúc phúc chính mình cái này vị cuộc đời. Đối thủ, hắn nghe được Kakashi tỉnh táo mặt ngoài dưới. Run rẩy âm cuối bên trong mang theo nghẹn ngào. Hatake Sakumo gật đầu. Hắn nhìn chung quanh nơi đây hơn 1000 vị Konoha ninja. Bình dân đều tụ tập ở này. Thậm chí còn có còn lại mấy nước lớn nhẫn thôn ninja. Nhất là hắn trong đám người thấy làng cắt xích xa lúc. Có chút dại ra, vẫn không thể từ nơi này chút hiện tượng kỳ quái bên trong hiểu được. Kakashi, có thể cùng ta nói bây giờ là tình huống gì sao? Còn có ngươi chuyện, con mắt, làm sao vậy? Kakashi nhỏ bé cúi đầu lại đánh bắt đầu tới thời điểm đem hộ ngạch kéo đến mặt trên. Lộ ra vết thương kia nghiêm trọng mí mắt cùng màu đỏ thắm Sera gần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.